Chương 186, lẽ ra gọi hắn là Tôn. Sương mù màu đen chính là cản trở Tiêu Vân vài chục năm tu hành tử khí, cỗ này có thể cùng thất thải cổ linh quả chống lại tử khí, căn bản không phải cổ linh sư có thể chống cự. Dù là xuất thủ Minh Thiên Tường hai người thân là cổ linh sư cựu tinh, vẫn không có tư cách chống lại. Chỉ gặp hỏa quyền cùng các trưởng đánh tới trong nháy mắt, thân ở hắc sắc tử khí bên trong Tiêu Vân, đột nhiên ngẩng đầu mỉa mai nhìn xem trên không hai người. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc hai người các ngươi nhưng không có bắt lấy. Tiêu Vân hai tay đột nhiên mở ra, sau đó giống như đại bàng vung vẩy cánh đồng dạng, đột nhiên tựa nở dê bên ngoài cơ thể toàn bộ tử khí đẩy hướng trên không hai người. Hắc sắc tử khí che khuất bầu trời, trong nháy mắt cùng hỏa quyền cùng cắt trưởng đánh vào nhau. Giờ khắc này, ở đây võ giả trong đầu một trận oanh minh, phảng phất cảm giác được trên không có vạn hồn gầm thét đồng dạng. Cái kia từng tiếng tê tâm liệt phế hồn giống, chấn đến bo nở ho thể xác tinh thần tê đau nhức, liền ngay cả bo nở ho linh hồn đê u như kim đâm đồng dạng. Lại nhìn chạm vào nhau ở không trung ba cố lực lượng, hỏa quyền cùng cắt trưởng đã bị tử khí bao khỏa trong đó. Hắc sắc tử khí chưa tán, hỏa quyền cùng cắt trong lòng bàn tay linh lực toàn bộ cấp tốc tiêu tán, sau đó hỏa quyền cùng cắt trưởng từng cái sụp đổ. Tiêu Vân không có đi nhìn bờ gen đần, cặp kia mắt lạnh lẽo quỷ dị nhìn chầm chầm chầm chầm rơi xuống Minh Thiên Tường hai người. Bờ gen đần, tiếp xuống ta liền đưa ngươi Hàn Sơn bộ lạc một trận tạo hóa, ngươi cảm ơn ta như thế nào nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng, bờ gen đần từ trong thất thần đi ra. Khi hắn thần trở về cơ thể bên trong về sau. Bờ gen đần thấp hạ đầu, thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Bờ gen đần rất rõ ràng, lúc trước hắn cùng Bắc vực cùng Đông vực đã trở mặt rồi, nếu không phải Tiêu Vân một tiếng hót lên làm kinh người cử động, hiện tại Tây vực đã không có ở đây. Nếu là ngươi nhưng trọng thương hai vực, Hàn Sơn bộ lạc võ kỹ, công pháp, đan dược, ngươi Tiêu Vân tùy ý nhưng cầm. Bờ gen đần chậm rãi ngẩng đầu, cao giọng hô. Không có xoay người đi nhìn bờ gen đần. Nhưng là Tiêu Vân khỏe miệng lại đã phủ lên một tia đường cong, nhặt nói mở miệng, trọng thương khó tiêu đối ta một kích chi tội. Đã hai bọn họ không nguyện ý khuất phục, ta muốn làm liền là diệt hai bọn họ hai vực, ngươi cho ra bồi thường không đủ. Trong lời nói mang theo cực nồng phúng ha nhờ thi cờ hở, cái này phúng ha nhờ thi cờ hở kết hợp một kích không có oanh kích đến Tiêu Vân, tư không diệt cùng Minh Thiên Tường mặt nóng bỏng. Im ngay ngươi thật sự cho rằng chúa tể nhật nguyệt thiên cảnh. Sau khi ra ngoài liền có thể muốn làm gì thì làm muốn tiêu diệt ta vực Tô Cờ Nhân, ngươi còn sớm trên trăm năm. Tư không diệt lúc này gầm thét, ngăn lại bờ gen đần mở miệng. Chớ cùng hắn nói nhảm, ngươi ta sử xuất toàn bộ thực lực, nhanh chóng tựa nờ dê thẳng nhãi con này giết. Minh Thiên Tường nổi giận liên tục, vừa rồi hắc sắc tử khí giết hắn hỏa quyền, cỗ này ác khí đã nuốt không xuống. Không nói nữa, Minh Thiên Tường cùng Tư không diệt thân hình khẽ động. Từ hai cái phương hướng phân biệt hướng về Tiêu Vân phóng đi. Bờ gen đần, ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhở ở cờ chờ ta ra về sau, ta muốn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Như là không thể để cho ta hài lòng, Đông Bắc hai vực tựa nở dê hội chia cho Nam vực. Tiêu Vân nhạt nói lời nói chậm chậm truyền ra, còn chưa chờ bờ gen đần minh bạch lại đây, Tiêu Vân tay phải đột nhiên nâng lên, tại phía trước bên trong hư không vẽ ra một đạo màu xám sợi tơ. Màu xám sợi tơ vừa ra hiện, chạy nhanh đến Minh Thiên Tường cùng Tư Không Diệt, hai người hai mắt đông nhiên co rụt lại. Bonner Ho cảm giác được yếu ớt hấp lực, tuy nói hấp lực còn không tính quá mạnh, nhưng lại để hai bọn họ tiến lên tốc độ nhanh một chút. Hư vội vã chết ta ta liền thành toàn ngươi. Minh Thiên Tường mặt lộ vẻ tàn nhẫn, tiến lên lúc trực tiếp đánh ra ba quyền. Nhìn thấy Minh Thiên Tường động thủ, Tư Không Diệt âm lánh cười một tiếng, mượn đường kẽ xám chuyển đến hấp lực cấp tốc tiến lên. Đồng thời hai tay huy động hướng về Tiêu Vân trực tiếp vỗ ra hai trưởng. Hai người này cùng là cựu tinh cổ linh sư, Bonner Ho đánh ra ba quyền hai trưởng, đủ để diệt sát mấy vị bắt tinh cổ linh sư. Nhưng là tại cỗ này kinh thiên lực lượng dưới, Tiêu Vân không vội không chậm khắc họa lấy màu xám vòng tròn, mặc cho cái kia ba quyền hai trưởng hoành tơ y hai người các ngươi tự nhận là cổ linh sư cựu tinh liền có thể một tay che trời hôm nay ta liền để hai người các ngươi biết. Cổ linh sư cựu tinh bất quá là yếu như sâu kiến. Nương theo lấy Tiêu Vân lời nói, ba quyền hai trưởng đã tới gần Tiêu Vân. Ngay tại bốn vực Tô Cờ Nhân cho rằng Tiêu Vân hẳn phải chết thời khắc, Tiêu Vân khắc họa ra màu xám sợi tơ đầu đuôi tương liên, tạo thành một cái màu xám vòng tròn. Lưu mệnh vòng tròn vừa mới thiểm hiện, trong đó đại phóng chín sắc quang mang. Nương theo lấy chín sắc quang mang bắn ra, một cỗ cường đại không thể địch nổi hấp lực lập tức truyền ra, lập tức đem ba quyền hai trưởng cùng Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệt hút vào lưu mệnh trận bên trong. Tiêu Vân Chí tà cười một tiếng, thanh sam phiêu động cất bước vậy đi vào lưu mệnh trận. Trận pháp chẳng lẽ hắn vẫn là trận sư cái này Tiêu Vân đến cùng lai lịch ra sao lấy nhị tinh cổ linh sư thực lực, liền có thể chống cự hai vị cửu tinh cổ linh sư một kích. Hiện tại lại khắc họa ra một cái vòng tròn, tựa nở dê Minh Thiên Tưởng hai người hút vào. Hắn đến cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào Thủy La Vương đã quên đi đi chuyển động thủy cầu đồ chơi, không dám tin nhìn xem lưu mệnh vòng tròn tiêu thất chi địa. Thủy Linh Nhi trầm mặc không nói, chỉ là si ngốc nhìn xem Tiêu Vân tiêu thất chi địa. Không có ai biết trong đầu của nàng, không ngừng thiểm hiện Tiêu Vân thân ảnh này cho dù nàng làm sao đê u lau không đi. Một bên đại trưởng lão Hoành Đạt khóa chặt lông mày, thần sắc trên mặt nghi hoặc trùng điệp, tựa như có chuyện gì khốn nhiều hắn. Hắn cùng Thủy La Vương muốn hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn cùng Thủy Linh Nhi đã từng đã cứu hấp hối Tiêu Vân. Cũng chính bởi vì vậy sự tình, Hoành Đạt vừa rồi thấy tận mắt Tiêu Vân cường hãn, trong lòng mới hội nghi hoặc không hiểu ngày đó đến cùng là ai tựa nở dê Tiêu Vân đánh thành trọng thương. Ngày đó gặp phải hắn, tính mạng hắn đã thơ hơi cụ ồ ý cu nở dê. Từ vừa mới không sợ hai cái cựu tinh cổ linh sư đi lên phân tích, thương người khác tu vi tất nhiên người thiên. Mặt khác Tiêu Vân trong miệng Tử Phàm, rốt cuộc là người nào Tiêu Vân có thể hay không diệt đi Đông Bắc hai vực, Hoành Đạt không phải quá mức quan tâm. Chân chính để hắn để ý, vẫn luôn là hắn không biết được Tiêu Vân nói Tử Phàm là ai. Hoành Đạt vốn có thể không đi phỏng đoán cái này một bí ẩn, nhưng khi bên trong dính liễu Thủy Linh Nhi. Dù sao hai bọn họ cứu xuống Tiêu Vân, nếu là bị Tử Phàm biết được, vô cùng có khả năng Nam vực sẽ đối mặt với một cái so Tiêu Vân còn kẻ địch đáng sợ. Mặt khác, Hoành Đạt đã phát hiện, Thủy Linh Nhi chỉ cùng Tiêu Vân từng có gặp mặt một lần, nhưng chính là cái này gặp mặt một lần, lại làm cho Thủy Linh Nhi mới biết yêu, nhớ mãi không quên cái kia mặc áo xanh thiếu niên. Không được, đợi đến Nhật Nguyệt Thiên Cảnh qua đi, nhất định phải đem việc này cáo chi vực chủ. Hoành Đạt vốn định đem việc này giấu giếm dưới đáy lòng, bây giờ xem ra chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, nhất định phải tựa nở dê vụng trộm đi hướng chợ quỷ chi tiết cáo chi Thủy La Vương. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là thật sự có một ngày Tiêu Vân trong miệng Tử Phàm giết bên trên Nam Vực, như vậy không có chút nào phòng bị Nam Vực, sẽ đối mặt với diệt vực thai hương. Giờ phút này Nam Vực ba người này suy nghĩ không đồng nhất, mà Tây Vực vực chủ bờ gen đần cũng là đứng thẳng không yên. Vừa mới mở miệng đáp tạ điều kiện, Tiêu Vân hiển nhiên là không hài lòng lắm. Địch, nếu là Tiêu Vân thật đỉ hệ tờ Đông Bắc hai vực, ngươi nói như thế nào đáp tạ bờ gen đần có chút không có chủ ý, đành phải quay người hỏi thăm bờ rằng đi. Bờ rằng đi thần sắc lập tức ngưng trọng lên, hít sâu một hơi, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long, trong mắt nổi lên vẻ trầm tư. Một lát sau, bờ rằng đi vẩy lên quần áo nửa quỳ trên mặt đất, đối bờ gen đần ôm quyền mở miệng, mời cha thứ tội, hài nhi cho rằng lẽ ra gọi hắn là tôn. Bờ gen đần nhíu đôi chân mày, trên mặt lập tức dần hiện ra tức giận. Nhưng là tiếp đó, trên mặt tức giận dần dần thối lui, cuối cùng thật sâu thở dài một cái. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.